Chương 666, chiến thắng. Nha xuất hiện á từ gió lốc mà sinh ra tủy tơ, lại là tại trận chung kết bên trên xuất hiện á cái này, nhưng như thế nào cho phải đâu. Các vị tuyển thủ dự thi là chờ đợi gió lốc đi qua, hay là vọt thẳng vào bên trong bộ dẫn đầu cướp đoạt vòng tròn đâu. Cái này tủy tơ phi thường khổng lồ, tối thiểu lấy mét độ cao cùng mười mấy thước độ rộng, xung quanh quần quận cắt bụi cùng một chút hòn đá nhỏ đều vô tình bị nó cuốn lên mang bên trên bầu trời. Sau đó hỗn hợp có tuyệt tở sức gió để thương. Tổn của nó lực lượng càng thêm cương đại. Hết lần này tới lần khác tại cái này khẩn yếu nhất trước mắt sinh ra một cái tuyệt tở. Cho dù đối với tuyển thủ dự thi tới nói chút phiền muộn, bất quá đối với khán giả tới nói, đó chính là kích tình thời khác. Sato xỉ sờ héo lập thẳng tắp xông về vòng tròn, lại tuyệt đối không nghĩ tới vẹn vẹn một trận gió lốc liền bạo khởi mãnh liệt hơn tuyệt tở. Sơ héo lão lập tức bị cái này đáng sợ cắt đuổi vòi rồng ảnh hưởng tới tự thân phi hành cân bằng. Sau đó tại một cái hòn đá đập trúng cánh của nó về sau, vô lực bị ném ra tuyệt tờ bên ngoài. Tính ngươi vận khí tốt, không có bị quyển vào bên trong, mà là ném đi ra. Ít kỳ họ huấn luyện ra xem ra là bản địa người dự thi, nhìn xem sơ héo lão mệt mỏi xuất hiện bên ngoài không, miễn cưỡng duy trì ở phi hành bộ dáng chút đáng tiếc nói ra. Căn cứ thiếu một cái đối thủ liền nhiều một phần cơ hội nguyên tắc, đám người đều là thích vô cùng nhìn gặp đối thủ mình gặp khó, tốt nhất là trực tiếp mất đi tư cách tranh tài. Lời như vậy, mình khoảng cách bạo phong chi nhãn liền càng thêm tới gần ách, thuận tiện đem bổn chấn vinh dự thị dân cho thu vào trong túi, cỡ nào hoàn mỹ nho nhỏ tuyệt tờ mà thôi, không có gì. Giờ dạ gô nách, giờ dạ gồng rùs. Tất cả mọi người đang đợi. Bao quát vừa mới nhiệt huyết dâng lên xạ tổ xỉ giờ phút này cũng đang đợi tuyệt tờ quá khứ. Bất quá Lạc Ninh không muốn chờ, mặc dù nói tuyệt tờ hình thành cùng biến mất đều vô cùng đột ngột, bất quá ai biết trước mắt tuyệt tờ là dạng gì một cái tình huống, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này chờ cái một giờ nha. Giờ dạ gỗ nạch bắt đầu hành động tới, xem ra Lạc Ninh tuyển thủ không cam tâm liền như thế không công chờ đợi. Giờ dạ gỗ nạch thực lực mọi người đều biết. Nó có thể hay không đột phá thiên nhiên cuồng bạo lực lượng đâu. Giờ dạ gỗ nạch quanh thân đột nhiên tạo thành sát khí ngất trời, từng tầng sóng xung kích từ bên trong ra ngoài buộc phát ra, không khí chung quanh lập tức bị quấy một mảnh lộn xộn, thậm chí là tuyệt tở cũng hơi bắt đầu vặn mẹo. Trước người mơ mơ hồ hồ tạo thành một đạo cự long hư ảnh, giờ dạ gỗ nạch cao vút kêu to một tiếng, mang theo lực lượng đáng sợ ba động xông về đạo này cao mấy trăm thước tuyệt tờ ẩm tại người xem cùng ba người dự thi khẩn trương nhìn kỹ giữa. Tuyệt tờ trực tiếp bị dở dạ gỗ ném ra một cái cự đại lỗ thủng, hình trụ tròn tuyệt tờ ở giữa khu vực, một trận vặn vẹo về sau phảng phất là xuất hiện thời không lỗ sâu, mà dở dạ gỗ nạch liền từ như thế một cái lỗ thủng thông đạo trực tiếp vọt vào dở dạ gồng rụt long tức. Phi thường cương đại, trực tiếp liền gọi tuyệt tờ cho đột phá. Giờ dạ gỗ nạch tiến vào nó có thể hay không chống lại tuyệt tở cường đại sẽ rách chi lực, thuận lợi đoạt đến vòng tròn đâu. Sướng ngôn viên lời nói rất nhanh liền kết quả, bên ngoài bao vây lấy một tầng nhìn không thấy nhưng cũng chân thực tồn tại long tức sát khí. Giờ dạ gỗ nạch thẳng tiến không lùi đem đi ngang qua tuyệt tở đều nghiền ép đột phá. Sau đó đạt tới tuyệt tở chính giải đất trung tâm, nơi này sức gió lại là phi thường nhỏ giống như là loại kia to lớn đài trong gió, mặc dù chung quanh gió lốc phi thường đáng sợ. Bất quá tương phản chính là nó phong nhãn đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mà trước mắt tuyệt tờ mặc dù cùng bão so sánh lớn nhỏ không đáng giá nhắc tới, bất quá ở giữa lại cũng rất quỷ dị là yên tĩnh. Giờ dạ gỗ nạch nho nhỏ hai cánh đột nhiên chấn động, sau đó cấp tốc lên cao, trực tiếp đem giữa không trung nổi lơ lửng vòng tròn nắm ở trong tay. Bởi vì bị bao khỏa tại cắt bụi tràn ngập to lớn trong vòi rồng, cho nên mặc kệ là khán giả cũng tốt, những người dự thi cũng tốt. Tất cả mọi người không cách nào trông thấy giờ dạ gỗ nạch lúc này hành động, chỉ Lạc Ninh thông qua siêu năng lực quét hình, có thể phi thường chính xác chú đến giờ dạ gỗ nạch giờ phút này đã thành công lấy được vòng tròn. Giờ dạ gỗ nạch, liền như thế đem vòng tròn ném hướng phía dưới thiết tháp bởi vì điểm cuối cùng thiết tháp liền là tại hỉ rổ khí cầu phía dưới, cho nên vừa mới tuyệt tở cũng đem thiết tháp cho lồng trụ vào trong, mà lúc này lấy được vòng tròn giờ dạ gỗ nạch. Nguyên địa hạ xuống về sau vừa vặn liền là điểm cuối cùng. Cái gì đem tuyệt tờ đột phá sao chả gì giật huấn luyện ra không cách nào tiếp tục quan sát đi xuống. Đối phương đều đã thành công cầm tới vòng tròn, lại như thế thờ ơ xuống dưới, quán quân liền rơi vào tay người khác. Mà tịt ghi họt huấn luyện ra hiển nhiên cũng là như thế ý nghĩ không thể để cho dở dạ gỗ nạch an an tâm tâm đáp xuống. Chả gì giật, phi giờ sở tín để tuyệt tờ biến thành hỏa diễm vòi rồng tịt ghi hót, tại luyện, trợ chướng hỏa diễm lực lượng hai vị người dự thi giờ phút này lại là lộ vẻ phi thường ăn ý, dù sao song phương đều không muốn Lạc Ninh đạt được thắng lợi. Vừa mới khó mà đột phá tùy tờ, bây giờ lại là trở thành giờ dạ gỗ nạch một tầng ô dù, nếu như vẹn vẹn tự mình một người lực lượng thật đúng là không cách nào đem giờ dạ gỗ nạch thế nào, chỉ hai cái bổ kẹ mẩn liên hợp lại, mới có thể ảnh hưởng đến tùy tờ nội bộ giờ dạ gỗ nạch. Một đạo hỏa diễm thuận tùy tờ hướng gió xoay tròn mà lên, sau đó tại tịt ghi họ tái luyện bên trong, hỏa diễm mạnh mẽ lớn mạnh lấy bò đầy toàn bộ tùy tờ ngoại bộ. Từ xa nhìn lại, một đạo vài trăm mét to lớn hỏa diễm vòi rồng bí mật mang theo trùng thiên khí diễm tại đấu trường ở giữa hình thành giờ dạ gỗ nạch. Hù gì cần trực tiếp đem những này toàn bộ xua tan, mặc dù giờ dạ gỗ nạch giờ phút này mặc kệ những ngọn lửa này cùng tùy tờ, vọt thẳng xuống dưới đem vòng tròn mặc lên liền có thể đạt được thắng lợi. Bất quá trên đường những cái kia còn cuốn hỏa diễm lại là sẽ mang đến một chút tổn thương cùng phiền phức. Lạc Ninh dứt khoát liền trực tiếp để giờ dạ gỗ nạch đem chỗ trở ngại đều cho đánh tan ấu ngang tùy tờ bên trong, một tiếng cao vút long ngâm truyền ra, sau đó, một trận cuồng bạo vô cùng bạo phong đột nhiên buộc phát hỏa diễm vòi rồng từ giữa đó đống nhiên nở lớn, sau đó vang một tiếng bị bạo phá ra sốc xếp ngọn lửa đầy trời nở hoa khắp nơi tàn mát, thật nhỏ hòn đá cùng cho bụi càng đem toàn bộ sân bãi tràn ngập, mọi người khiếp sợ nhìn xem trận này vô cùng chiến đấu kịch liệt, an tĩnh mấy giây về. Sau, đột nhiên phát ra bản thân tiếng than thở. Điểm cuối cùng giờ dạ gỗ nạch chinh phục giọt gạt tảo gió lốc, chinh phục tùy tờ. Lần này giải thi đấu người thắng là Lạc Ninh tuyển thủ cùng hắn giờ dạ gỗ nạch để cho chúng ta vì bọn họ dâng lên tiếng vỗ tay cùng gieo hò cuộc so tài lần này. Thật là long tranh hổ đấu đặc sắc dị thường. Cùng phía trước lần kia vốn bị thu hoạch được quán quân lớn tát tư so sánh. Đơn giản liền là một trời một vực. Đặc biệt là cuối cùng cái kia hỏa diễm vòi rồng cùng bạo phong đột phá hùng vĩ chẳng diện, thật là để khán giả cảm nhận được cái gì gọi là thị giác thịnh yến.